Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 236, không đến thương lượng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Viêm Dương lần đầu nếm thử Niu Ma Vương cái này nhân vật. Đúng vậy, bởi vì Niu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn từng có giao thoa. Thật sự là tìm không thấy cái này đóng vai nhân vật. Viêm Dương quyết định thao đao chính mình thượng, tuy rằng không biết diễn như thế nào, nhưng chung quanh tất cả mọi người nói tốt. Vậy khá tốt, kiếp trước xem qua quá nhiều điện ảnh, kỹ thuật diễn gì đó, hắn sớm đã chín dục với tâm. Tóm lại, hẳn là có thể, nhoáng lên nửa tháng thời gian lặng yên mà qua, theo đầy đất, tử vong. Hầu tử cùng như tuyết, Tôn Ngộ Không bạo nộ, sông thẳng tận trời, Viêm Dương cũng tại đây một khắc ấn hạ ca. Rốt cuộc, Hoa Quả Sơn sở hữu xuất diễn tất cả đều ở hôm nay đóng máy. Mọi người hoan hô, Viêm Dương tác cầm hơn 20 cái ảnh tượng thạch, cũng là thở phào một hơi. Kế tiếp, ở mọi người hào hào nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, liền phải đi trước yêu giới. Quay chụp thiên đình kia một đoạn, cũng không biết như thế nào đi khuyên phục phụ thân. Này chung quy là cái không đế sự, còn phải hào hào cân nhắc một phen. Còn có Cửu Khô, cũng chính là Sa Hòa Thượng. Hai người thương định, Cửu Khô kêu Viêm Dương tiểu viêm, Viêm Dương kêu hắn Cửu Thúc. Dù sao cũng là cùng phụ thân đồng thời đại nhân vật. Như vậy cách gọi hẳn là có thể. Tuy rằng nửa tháng tới, hắn đã khôi phục 8 phần tả hữu, nhưng là, đem như vậy một vị đại lão mang tiến yêu giới, cũng không biết phụ thân hay không sẽ đồng ý. Hôm nay buổi tối, mọi người tất cả đều ở vừa múa vừa hát vây quanh ở lửa trại bên. Nhân yêu chung sống, hảo không hòa thuận, mà Viêm Dương ở xoay trong chốc lát, liền trở lại chính mình trong sơn động. Thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra một quả kim sắc lá cây. Này vẫn là Viêm Dương rời đi là lúc. Từ Lâm Tiên Thành kia cây kim sắc tiểu xuân trên cây hái xuống dưới. Lúc trước rời đi cổ giới thời điểm. Tiểu đoàn tử cho hắn 5 cây xuân thụ can. Một gốc cây cho đại ca Viêm Chiêu. Lưu tại cựu thổ chung. Một cây bị hắn đặt ở yêu giới. Tùy thời liên hệ. Một cây thì tại Lâm Tiên Thành, làm mọi người hưởng thụ vô cùng, mà hắn bây giờ còn có 2 căn, nhưng là không có khả năng đem như thế chân quý đồ vật đặt ở man giới. Vì ngắn ngủi liên hệ, hắn hái một mảnh lá cây, thế nhưng ngoài ý muốn hái xuống dưới, vốn là cùng nguyên chi vật, nói vậy hẳn là có thể, Viêm Dương đem nó nắm ở trong lòng bàn tay. Rồi sau đó đem trận pháp đưa vào trong đó. Dần dần, kia nguyên bản giống như vật chết Xuân Diệp tại đây một khắc thế nhưng nổi lên ánh sáng. Thực mau, Viêm Dương lòng có sở hoặc, phất tay gian, một cái tiểu một chút trang web đó là xuất hiện ở hắn trước mặt. Thành, Viêm Dương không khỏi một trận kích động, sớm biết rằng lúc trước nên nhiều trích đi vài miếng, này cũng không tính vãn. Chờ tới rồi yêu giới, ở kia khỏa thực hái cũng đúng, đến lúc đó hẳn là cấp ổ quang nói một chút. Hiện tại Lâm Tiên Thành quy mô đã mở rộng tới rồi từ u cảnh 100 dư tòa thành. Này 100 nhiều tòa chung, có gần như một nửa thành trì là không có internet bao trùm. Rất nhiều trưởng quầy yêu cầu mỗi tháng trở về một chuyến hội báo chướng vụ. Này thực phiền toái. Hơn nữa tổng bộ nếu có chuyện gì, còn phải trước tiên phái ra đại lượng nhân thủ đi thông báo. Hái 100 cái xuân diệp, đối với xuân thụ không ảnh hưởng toàn cục, đến lúc đó cấp thân tín trưởng quầy một người một cái. Nói vậy phương tiện rất nhiều, đương nhiên, này còn phải chính mình đi đem trận pháp gia nhập đến bên trong. Xem ra còn phải chính mình trở về một chuyến. Viêm Dương nhìn Viêm Dương trang web, đứng dậy đi rồi vài bước, lại hướng tả hữu bước chậm, theo trang web khi đoạn khi tục, hắn sớm đã dự đoán được. Quả nhiên, Này Xuân Diệp, Internet bao trùm phạm vi chỉ có tả hữu 10 mét. Một khi vượt qua, lập tức đoạn võng. Này quả thực chính là di động Wi-Fi nha. Chỉ tiếc phạm vi lại là có điểm tiểu. Bất quá có thể tại đây hẻo lánh địa phương có tín hiệu liền rất không tồi. Viêm Dương đã thực vừa lòng. Viêm Dương đầu tiên dò hỏi một buổi trưa ổ quang Lâm Tiên Thành bên kia có hay không chuyện gì. Ổ quang thực mau đáp lại. Hết thảy bình thường. Cũng là, sáu gã có thể so với ba cấp thành trì tịch diệt cảnh đãi ở một cái bất nhập lưu lục cấp thành trì. Ai dám chạy tới Dương Oai? Cho dù có ba cấp thành chủ tới, cũng này đây một địch sáu. Chỉ có chạy phân, có bốn gã có thể so với nhân vương cấp bậc thúc bá bảo hộ. Lại có một cái không hiện sơn không lộ thủy có thể so với yêu chủ trình tự đại tiên bảo hộ chính. Mình, này đối chính mình về sau hành sự quả thực quá phương tiện. Viêm Dương chút nào không nghi ngờ cửu thúc là tiên giới xếp vào đến phía chính mình thám tử. Gần nhất tính không ra. Thứ hai, hắn đôi mắt không lừa được người. Một người vô luận lại như thế nào ngụy trang. Đôi mắt, cuối cùng là sơ hở nơi. Đang nói khởi Tôn Ngộ Không khi. Hắn kia cổ nồng đậm đau thương Viêm Dương có thể cảm thụ được đến. Không có việc gì, Viêm Dương liền an bài một chút ổ quang, Lâm Tiên Hảo thanh âm, sự. Làm hắn nắm chặt thời gian làm. Rốt cuộc chủ yếu tam đại bộ phận đã hoàn thành một cái. Đến lúc đó hậu kỳ âm nhạc yêu cầu cùng được với. An bài xong sau, Viêm Dương đang chuẩn bị rời khỏi. Bạn tốt một Lan Trung, lại là đại ca Viêm Chiêu vào giờ phút này phát tới tin tức. Ở sao lão nhị, thấy lão nhị cái này tự. Viêm Dương nội tâm là cự tuyệt, một chút cũng không nghĩ đáp ứng. Từ ở cổ giới giúp hắn thu phục tức phụ nhi, liền đem chính mình còn tại một bên. Nguyên bản cùng nhau chuẩn bị sẽ yêu giới. Hào hào thả lỏng một chút, nửa đường đã bị Minh Mạch Trần cùng Tiêu Tử Phong hai vị sư phó kéo đi cựu thổ. Tựa hồ có cái gì việc gấp, thật vất vả trở lại yêu giới. Đến, phụ thân Viêm Lâm cũng là vội vã trốn đi, đem sở hữu sự đều giao cho hắn. Nguyên bản nói tốt mấy ngày liền trở về sự, lăng là làm hắn lại kéo dài nhiều ngày mới trở về. Kia một khắc, hắn lập tức buông trong tay sự, mang theo Bạch Phi cùng Thải Linh Mã Bất Đình Đề chạy tới Lâm Tiên Thành. Tổ chức tham gia minh tinh phát sóng trực tiếp, đều thời gian dài như vậy không liên hệ hắn. Hôm nay như thế nào lập tức nhớ tới hắn? Ai, dù sao cũng là hắn đại ca. Nếu đem cái này xưng hô sửa một chút, hắn nói vậy nhất định sẽ vui tiếp thu. Ờ, sao mà, Viêm Dương tức giận hồi phục nói. Ai nha, lão nhị người lại là như vậy mau trở về phục. Xem ra rốt cuộc là thân huynh đệ, tâm hữu linh tê nha. Biết đại ca tìm ngươi có việc, Viêm Chiêu bên kia phát lại đây này đoạn lời nói. Mặt khác phụ ra một cái khuôn mặt tươi cười lại đây. Có chuyện mau nói, ta còn vội vàng đâu. Hảo đi, là cái dạng này. Lão nhị nha, ngươi có thể hay không lại mượn đại ca 5.000 vạn linh tinh cùng các loại chữa thương. Đặc biệt là trị liệu hồn lực phương diện các loại đan dược dược thảo 10 vạn cây. Dù sao càng nhiều càng tốt. Viêm Chiêu ngượng ngùng nói, ta đi, đại ca ngươi rượt tiền nha. Há mồm ngậm miệng 5.000 vạn linh tinh, dược thảo còn công phu sư tử ngoạp 10 vạn, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Chớ nói không có, cho dù có, ngươi lần này là có thể đem nhà của ta đế đều có thể rút cạn. Trừ phi ta cùng lão bà của ta thương lượng, Viêm Dương một trận kinh ngạc, lần trước ở Thương Đô liền cầm đi rồi chính mình mấy ngàn vạn linh tinh cùng dược thảo. Mới cách như vậy đoạn thời gian, so lần trước còn nhiều, ngươi không phải không lão bà sao khi nào kết hôn, ta như thế nào không biết, Viêm Chiêu một trận nghi hoặc. Là nha, đó chính là không đến thương lượng. Viêm Chiêu, huynh đệ nha, đánh hổ còn thân huynh đệ đâu, ngươi sao liền như vậy tàn nhẫn đâu? Ca ca ta là thật gặp sự, nếu không cũng sẽ không như vậy tới tìm ngươi. Ta chính là cấp các bộ hạ khoác lác, ta đệ đệ là thần tài, ngươi này không phải đánh ngươi đại ca mặt, sau này về sau ai còn dám tin phục đại ca ngươi? Ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Thật không có. Viêm Dương lại lần nữa không lưu tình chút nào phát qua đi ba chữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.